13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thứ 19 chương tiểu mạn tâm nguyện. 1. Tiểu tường theo gian phòng lúc đi ra. Dị thường hài lòng, ngày xưa lạnh lùng bình tĩnh đều bị hắn phao tới sau đầu. Mặc dù biểu hiện ra, hắn vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng cuộn trào mãnh liệt dâng trào nhiệt tình liền vừa mới gặp hắn một lần Lăng Hạo. Cũng cảm thấy, hai người đơn giản cho nhau giới thiệu một chút, tiểu tường liền sang sảng kêu mọi người cùng nhau đi ăn cơm uống rượu. Hắn mời khách, nhìn thấy hắn tiêu tan, tất cả mọi người rất vì hắn cao hứng, thế là rồi cùng hắn cùng đi, hảo cùng nhau chia sẻ hắn vui sướng. Tiểu tường nhiệt tình thu xếp cơm nước xong, lại thỉnh đại gia đi quán bà uống rượu. Đi vừa vặn liền là ngày hôm qua Bách Phúc ba người đi qua quán bar. Nguyên lai, này quán bar chính là tiểu tường khai. Hắn còn riêng cho Bách Phúc bọn họ mỗi người hé ra danh thiếp. Mặt khác, phân phó quán bar quản lý. Sau này Bách Phúc bọn họ chỉ cần đi. Tất cả phí dụng đều tính khi hắn chướng thượng. Này nhưng cho Bách Phúc một nho nhỏ kinh hỉ. Này quán bar nàng rất thích ha. Ái muội ánh đèn. Động nhân vũ khúc, tất cả đều cùng Bách Phúc cuộc sống như vậy không hợp nhau. Lại như vậy mê người. Đây là cái thành phố này tới top, tới phí quán bar, nghe nói còn có rất nhiều nữ hài vì tới nơi này một lần. Mà đặc biệt đi đặt mua một bộ trang phục và đạo cụ đâu. Nàng chỉ tiếc chính mình sẽ không giống cái khác đến đùa nữ sinh như vậy có khiêu gợi kỹ thuật nhảy. Gợi cảm, na, trời ạ. Cái từ này cùng mình cách được có bao nhiêu sao xa xôi a? Nhìn thấy Bách Phúc thích ở đây, tiểu tường phi thường hài lòng. Hắn là ở Bách Phúc dưới sự trợ giúp, mới thật vất vả cởi ra trong lòng đạo kia kết. Đối Bách Phúc cảm kích, hắn thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tiểu mạn chuyện đem hắn hành hạ đến nhiều thảm, chỉ có chính hắn mới biết được, người khác đều cho là hắn là một lãnh huyết vô tình người. Nhưng thực, vứt bỏ hết thảy ngụy trang, hắn cũng bất quá chỉ là cái bình thường nam nhân mà thôi. Nhìn đã vui vẻ rất nhiều tiểu tường, Bách Phúc đột nhiên hỏi một nàng nín hồi lâu vấn đề tiểu tường. Ngươi thấy được tiểu mạn mặt, thực sự, không cảm thấy sợ hãi sao? Tiểu tường lần thứ hai đưa mắt rời về phía Bách Phúc. Hắn thành khẩn nói, không sợ, nhìn thấy nàng ta rất thỏa mãn. Ta cả người cũng đã dễ dàng xuống. Bách Phúc, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc có thể đem tâm phóng xuống. Ngươi không biết, áy náy tư vị có bao nhiêu sao khó chịu. Nhất là đối một, ta lần đầu tiên thật tình thích nữ hài. Hiện tại được rồi, nàng đã tha thứ ta. Hôm nay ta nhất định có thể ngủ ngon giấc đại ân. Không phải chứ, về phần sao? Huống chi mình cũng không làm cái gì a. Bách Phúc có điểm khiêm tốn giả cười rộ lên. Ách, cái kia, kỳ thực ngươi cũng không cần như vậy. Đột nhiên, Bách Phúc di động chấn lên. Bách Phúc hít sâu một hơi. Hoa, tới thật là kịp thời. Lại vừa nhìn, a, thật kỳ quái điện thoại a. Bách Phúc vội vã chạy đi cửa. Nhĩ hảo, ta là Trần Gia Kỳ, cái thanh âm kia phi thường tốt nghe. Bất quá, người kia là ai a? Chính mình dường như không nhớ rõ một cái tên là tên này người a. Xin hỏi, hôm nay, là ngươi cho ta phát biểu kiện sao? A, nguyên lai là hắn, Tiểu Kỳ, mơ hồ còn nhớ rõ tiểu mạn trong trí nhớ cái kia nhã nhặn trắng nõn nam sinh. Đối, là ta phát Bách Phúc hảo kích động a. Tiểu Kỳ nha Tiểu Kỳ, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta đã đính vé máy bay. Ngày kia 11 giờ trưa 15 phân hội đến, không có vấn đề. Ta sẽ đi đón ngươi. Để điện thoại xuống, Bách Phúc thế nào đều thấy rất giống có điểm gì là lạ. Này có phải hay không cũng quá dễ dàng. Liền thật hay giả cũng không hỏi một chút. Loại này chuyện quỷ quái. Người bình thường đều không tiếp thụ được. Thế nào hắn cư nhiên không chút nghi ngờ sẽ trở lại. Thậm chí ngay cả hỏi cũng không nhiều hỏi một câu. Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị cho tốt nghĩ sẵn trong đầu đều căn bản vô dụng thượng. Nếu như mình là một tên lường gạt nói, vậy hắn cũng tốt lừa đã có điểm quá phận thôi. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Bách Phúc về tới bàn rượu, hướng đại gia nói tiểu kỳ chuyện tình. Đại gia nhất thời đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, liền tiểu tường đều thập phần vui vẻ tiểu kỳ đến, tâm tình tốt như vậy, đấy là đương nhiên liền không thể không một say Phương Hưu. Đầu đau quá, Bách Phúc vừa tỉnh đến, đã cảm thấy đầu dường như muốn nổ như nhau. Tối hôm qua ký ức đến nhận được tiểu tường điện thoại hồi quán ba sau, liền hoàn toàn biến mất, thế nào uống say, thế nào về nhà, hoàn toàn đều không nhớ rõ. A, nơi này là nơi nào a? Bách Phúc thoáng cái kêu lên, này không phải là của mình ra a? Tuyết Trắng Âu tức ra cụ, thật to cửa sổ sát đất, nhợt nhạt lam sắc rèm cửa sổ, cực lớn sân thượng, còn có bên ngoài vô địch giang cảnh. Xinh đẹp như vậy gian phòng, quả thực là giấc mộng của mình a. Nhưng này là rốt cuộc chỗ nào a? Không nhớ rõ, hoàn toàn không nhớ rõ. Tốt làm sao bây giờ? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Bách Phúc, ngươi đã tỉnh phải không? A, lại là hắn, Lăng Hạo, không phải chứ, ta làm sao sẽ ở tại Lăng Hạo gia? Nếu như bị Tửu Điếm đồng sự biết. Trời ạ, không thể tưởng tượng, ngày hôm qua thì hắn mang ta trở về đi. Kia, có hay không chuyện gì phát sinh a? Nhìn chính mình, áo khoác đã bị cởi bỏ. Bất quá đảo cũng không bại lộ, là, hắn sao, nếu quả thật cùng hắn phát sinh cái gì, khen ngược giống cũng là không tồi chuyện tình a. Hắn bộ dạng đẹp trai như vậy, trời ạ, ta suy nghĩ cái gì a? Suy nghĩ miên man, Bách Phúc mặt dần dần nóng được có thể tiên thục trứng trần nước sôi. Môn đột nhiên mở, Lăng Hạo đem đầu dò xét tiến vào, có điểm lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Còn rất khó chịu phải không? Bách Phúc xấu hổ được nói không ra lời. Chỉ là liều mạng lắc đầu. Nhìn thấy Bách Phúc lắc đầu, Lăng Hạo cảm thấy yên tâm một ít, ta chuẩn bị một ít thuốc. Một hồi ngươi vẫn là ăn đi. Hơn nữa ta đã chuẩn bị cho tốt bữa sáng. Nhanh lên một chút đến ăn đi. Bách Phúc vội vã rời khỏi giường. Rửa mặt hoàn hậu, Mama Kỳ Kỳ đi tới bên cạnh bàn ăn. Nhìn bàn ăn bên kia sạch sẽ chỉnh tề Lăng Hạo, Bách Phúc tâm lại không nghe lời, thình thịch đột mãnh nhảy dựng lên. Lăng Hạo làm bộ không thấy được Bách Phúc e lệ, tự cố tự nói, tối hôm qua ngươi, còn có Trương Dương cùng Dịch Đạo đều say được rất lợi hại. Tiểu Tường đem hai người bọn họ mang về nhà, ta liền đem ngươi mang về nhà, bởi vì ngươi ngày hôm qua phun được rất lợi hại, vì thế... Ta tự ý giúp ngươi cởi bỏ áo khoác, rất xin lỗi, không quan hệ, thanh âm tiểu được Bách Phúc mình cũng nghe không được. Được rồi, cho ngươi xem một tin tức đi, Lăng Hạo lấy ra một phần báo chí đưa cho Bách Phúc. Nhìn đệ tam bản, Bách Phúc đầy mình nghi vấn tiếp nhận báo chí. Mặt trên một thật to tiêu đề thiếu niên phạm chết thảm ngục giam. Bách Phúc vẫn như cũ rất là hồ đồ, Lăng Hạo sau đó nhàn nhạt nói, người này. Chính là năm đó xâm phạm Tiểu Mạn, càng làm nàng ném xuống xe nam sinh a. Bách Phúc lập tức nhìn kỹ một chút mặt trên nội dung. Thế nhưng, văn chương viết được cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ nói là, một mới hơn 20 diêu họ thiếu niên phạm, bởi vì ở ngục trung đắc tội lao đầu mà tao cuồng ẩu. Bị tròn ngược đãi 4 ngày hậu tử vong, nghe nói, hắn toàn thân cao thấp biến thành màu đen. Toàn bộ là tụ huyết, mặt trên còn có tiểu đao, tàn thuốc, cùng dây lưng tạo thành vết thương. Hơn nữa ngay cả ngón tay giáp đều bị đập vỡ, bị chết cực thảm, bởi vì đã từng cảm động lây quá Tiểu Mạn bất hạnh. Vì thế Bách Phúc đối này họ Diêu tên căm hận đến cực điểm mà ni chết chưa hết tội. Bách Phúc chẳng đáng mà đem báo chí ném ở một bên. Thế nhưng, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Lăng Hạo chút nào không để ý Bách Phúc phản ứng, thương tổn quá Tiểu Mạn người, toàn bộ mất tích, một người duy nhất ở trong lao, cũng đã chết, này có thể hay không quá mức trùng hợp, cái gì, thật vậy chăng, Bách Phúc giật mình, nàng minh bạch Lăng Hạo ý tứ, nếu như Lăng Hạo nói là sự thật, như vậy chuyện này đích xác liền quá không bình thường, tại sao có thể như vậy, người biết cái kia Dương Tuấn Tường là ai sao? Lăng Hạo khóe miệng mang theo điểm chỉ tốt ở bề ngoài tươi cười. rất mê người, nhưng còn mang theo một chút tà khí. Thấy Bách Phúc quả muốn chảy nước miếng. Hoa, nguyên lai nam nhân xấu xa bộ dáng, có thể xuất thành như vậy. Hi, Lăng Hạo lấy tay ở Bách Phúc trước mặt quơ quơ. Ngươi còn đang nghe sao? Mau trở lại thân, mau trở lại thân. Bách Phúc lập tức làm ra một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Lăng Hạo tiếp tục nói, Dương Tuấn tưởng thế nhưng cái chỗ này danh nhân. Nhất là hắc đạo bối cảnh cực sâu Nga, cái gì? Hắc đạo, tiểu tường, không thể nào, Bách Phúc kêu lên, huống chi dù cho tiểu tường thực sự cùng hắc đạo có liên quan. Vậy cũng không có nghĩa là những người này gặp chuyện không may là nhỏ tường làm a. Lăng Hạo cười, ngươi nhưng thật ra rất sẽ giữ gìn bằng hữu a. Cùng ngươi làm bằng hữu thật không sai, Bách Phúc không cho là đúng. Chỉ cảm thấy Lăng Hạo ở cười nhạo nàng ngốc, ta là nói thật, Bách Phúc tâm tư liếc mắt một cái liền bị Lăng Hạo xem thấu. Có thể cùng ngươi làm bằng hữu là kiện rất tuyệt chuyện tình. Ngươi, nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao? Ngoặc kép chấm chấm, Lăng Hạo câu nói kia, làm cho Bách Phúc một mực hạnh phúc mê muội, thẳng đến tới tiểu mạn mẫu thân ra. Nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Lăng Hạo mang Bách Phúc tới thời gian, tiểu tường tam người đã đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ đã đợi một khoảng thời gian. Nhìn thấy Bách Phúc cùng Lăng Hạo tới, Trương Dương lập tức khẩn trương chạy tới, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Bách Phúc hai người, khiến cho Bách Phúc vừa tức vừa giận, mà tiểu tường cùng Dịch Đạo thì vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Quỷ quỷ sung sung cho nhau dùng ánh mắt giao lưu từng người tìm cách. Không hề để ý tới người khác ái muội ánh mắt. Bách Phúc dứt khoát đi gõ tiểu mạn mẫu thân ra môn. Ai, còn thì không được, thật ngoan cố. Vài người luân phiên ra trận, liền tự xưng là đàm phán năng lực vượt xa người thường Lăng Hạo đều ra sân. Thế nhưng môi đều ma phá. Tiểu mạn mẫu thân chính là không buông miệng. Nhiều lần chỉ có câu, muốn cho ta cùng cái kia không biết xấu hổ tiện nam nhân đứng chung một chỗ. Vọng tưởng, ta thà rằng đi tìm chết. Này là con gái của nàng sao? Thân sinh sao? Vì tim của mình kết cùng cái gọi là mạt, liền liền nữ nhi có thể không đầu thai. Có hay không chọn đời thống khổ cũng không quản. Nghĩ tới đây, Bách Phúc thực sự tức giận nóng này. Bách Phúc sinh khí, giận thật à, từ nhỏ đến lớn. Bách Phúc đều được công nhận người hiền lành, không ai thấy nàng phát giận, vô luận A Di cùng biểu muội quá nhiều phân, nàng cũng chưa từng tính toán quá, nhưng là hôm nay, Bách Phúc nổi giận, hơn nữa là rất lớn hỏa, nàng nhịn không được đối tiểu mạn mẫu thân giống to hơn ngươi. Còn phối làm một mẫu thân sao? Nếu như không phải ngươi luôn luôn ở oán giận tiểu mạn, liền nàng thụ nhiều như vậy khổ ngươi còn đau mắng nàng. Ngươi biết ngươi mang cho nàng bao nhiêu thống khổ sao? Nếu như không phải ngươi bất hiếu thuận cha mẹ chồng, làm cho tiểu mạn phụ thân thương thấu tâm, hắn như thế nào sẽ bỏ được bỏ xuống cái nhà này cùng nữ nhân khác cùng một chỗ? Nói cho ngươi biết, ngươi cùng chồng ngươi cùng một chỗ, không gặp may người là hắn, mà không phải ngươi, của ngươi thống khổ đều là chính ngươi tạo thành, loại người như ngươi, như thế ích kỷ, như thế hư vinh. Chỉ lo chính mình, không ai sẽ thích ngươi. Ngươi biết tiểu mạn bị chết có bao nhiêu thảm sao? Ngươi biết nàng thừa bị bao nhiêu thống khổ sao? Không, ngươi đương nhiên không biết. Bởi vì ngươi chỉ biết mình. Nếu như lúc trước phụ thân của nàng không có bị ngươi ép đi. Nếu như lúc trước tiểu mạn là theo phụ thân của nàng. Nàng kia nhất định sẽ không như vậy thảm. Tiểu mạn tôi bất hạnh. Ngay cả có ngươi này lãnh khốc vô tình mẫu thân. Một hơi nói xong những lời này thực sự mệt chết đi. Bách Phúc dùng sức thở phì phò. Không hề để ý tới cái kia ghê tởm nữ nhân. Khóc khóc vung tay lên chúng ta đi. Ngoặc kép, hết chương.